Mạnh Thiên Sở quỳ trên mặt đất thấy Gia Tĩnh mập mạp địa thân thể từ từ di động tới, Lý Công Công quay đầu lại nói, Mạnh đại nhân ngươi trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới đứng dậy rút lui ba bước, xoay người đi ra ngoài. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 544, chương 546, về nhà. Mạnh Thiên Sở cuối cùng làng đem Hoàng Nhan Vân Sam giao cho Thành Tử Nghĩa, phủ tổng đốc từ trên xuống dưới cùng nhau ở cửa nghênh đón vị này rời nhà trốn đi đã 10 ngày nhị phu nhân, người áp giải phạm nhân hàm viện thành phu nhân, một vẻ mặt mỉm cười một cũng là trợn mắt nhìn, hận không thể đem trước mắt cái này mất mà được lại nữ nhân phá tan thành từng mảnh. Thành Tử Nghĩa nhìn thấy Hoàng Nhan Vân Sam tự hồ gầy một chút, cũng tiều tụy một chút, không biết Hoàng Nhan Vân Sam là vì tự do của mình cùng hạnh phúc mà bị hành hạ thành như vậy. Cho là rời đi cuộc sống trôi qua không tốt mới có thể như vậy dung nhan không phấn chấn, vội vàng tiến lên tự mình đem Hoàng Nhan Vân Sam từ trên xe đỡ, nhẹ giọng hỏi, Vân Sam, làm sao ngươi như vậy tái nhợt, có phải hay không bị bệnh, có muốn hay không tìm Lan Trung tới cho ngươi xem một chút. Hoàng Nhan Vân Sam miễn cưỡng địa cười một tiếng, nhìn phía sau Mạnh Thiên Sở, nói, không có quan hệ, Mạnh đại nhân đem ta chiếu cố vô cùng tốt. Thành Tử Nghĩa đi tới Mạnh Thiên Sở A trước vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, Thiên Sở. Thật là rất cảm tạ ngươi. Ta còn tưởng rằng, ai, cũng may người là trở lại. Mạnh Thiên Sở xuống xe sau, khẽ cười nói, nhạc phụ đại nhân không cần phải khách khí, tiểu tế đã bẩm báo Vạn Tuế Ông, Vạn Tuế Ông 3 ngày sau sẽ phải trở về kinh, biết tìm được rồi công chúa vẫn là rất cao hứng. Thành Tử Nghĩa, đúng vậy, dạ, thật sự là quá tốt, Vân Sam, đi, chúng ta đi về nhà. Mạnh Thiên Sở, kia công chúa. Tại hạ tự đi trở về. Hoàng Nhan Vân Sam tư nói ra suy nghĩ của mình, dừng bước lại, trong đôi mắt tràn đầy u buồn, nói, Mạnh đại nhân, làm phiền ngài. Mạnh Thiên Sở, công chúa nơi nào? Đây là ta phải làm. Thành phu nhân một bên lãnh lời nói, tri phủ đại nhân mệt mỏi, hay là trở về rất nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết thành phu nhân mất hứng mình, thật cũng không sẽ để ý, vội vàng tiến lên thi lễ, nói, nhạc mẫu đại nhân. Thành phu nhân hừ một tiếng, nói, Tử Hàm, chúng ta trở về, nơi này như vậy nhiệt, ta lo lắng ngươi trong hội nóng, có ít người cùng ngươi không giống với, ngươi hiện tại trong bụng nghi ngờ chúng ta thành gia xương thịt nhất định phải rất điều dưỡng. Hoàng Nhan Vân Sam đi ra phía trước. Nói, phu nhân, Vân Sam trở lại. Thành phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, hồi tới là tốt rồi, không làm cho Tử Nghĩa vì ngươi lo lắng. Nói xong giải hòa Tử Hàm xoay người rời đi. Người áp giải phạm nhân Hàm cùng Hoàng Nhan Vân Sam lẫn cười cười, nhưng là người nào cũng không nói gì. Thành Tử Nghĩa, Thiên Sở, vậy ngươi trở về vội vàng nghỉ ngơi đi, hôm nay Vân Sam mới trở về ta cũng vậy không lưu ngươi. Mạnh Thiên Sở đang muốn cáo từ, Hoàng Nhan Vân Sam đột nhiên nói, đại nhân. Cám ơn. Mạnh Thiên Sở cho Hoàng Nhan Vân Sam một cái mỉm cười, bên trong bao hàm chỉ có 2 người bọn họ mới nhìn địa hiểu ý tứ, Hoàng Nhan Vân Sam cắn môi. Khẽ gật gật đầu. Đi theo Thành Tử Nghĩa vào cửa đi. Trở lại Hoàng Nhan Vân Sam gian phòng, Hoàng Nhan Vân Sam đi tới trước giường ngồi xuống. Hoàng Nhan Vân Sam, Tử Nghĩa, ra ra là ai nghĩ muốn hại ta sao? Thành Tử Nghĩa hết sức áy náy, đi tới Hoàng Nhan Vân Sam bên cạnh ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở Hoàng Nhan Vân Sam trên đùi, nói, thật xin lỗi, còn không có tra được. Hoàng Nhan Vân Sam cười, nói, sợ thật sự tra được cũng sẽ để làm khó sao, tính. Hay là không nên tra xét, ta đã để cho Mạnh đại nhân tiện thể nhắn cho Vạn Tuế Ông, nếu để cho ta rời đi, ta sẽ không để cho ca ca của ta làm khó Vạn Tuế Ông. Dù sao 2 quốc gia cũng không có cần thiết vì một nữ nhân khai chiến. Thành Tử Nghĩa vừa nghe, phủi đất một chút đứng dậy, nói, Vân Sam, ta nói rồi ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hoàng Nhan Vân Sam suy nghĩ một chút, nói, ngươi thật sự không muốn làm cho ta rời đi sao? Thành Tử Nghĩa hết sức khẳng định gật gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Hoàng Nhan Vân Sam liền nói, được rồi, ta đây phải đi cho Vạn Tuế Ông nói ta không đi chính là, nhưng là điều kiện tiên quyết là ở phủ tổng đốc còn không có tìm được hung thủ lúc trước. Ta sẽ không trở về chỗ ở. Thành Tử Nghĩa, vậy ngươi đang ở nơi nào? Nơi này mới là của ngươi nhà. Hoàng Nhan Vân Sam đứng dậy đi tới tủ quần áo trước, nói, ta đi hiểu nặc nơi đó ở Tử Nghĩa ngươi nên vì ta suy nghĩ một chút, tuy nói đây là ta nhà, nhưng là nghĩ muốn hại ta người Hưng Hứa chính là trong nhà mình người, ta làm sao dám. Ngươi nếu như đau lòng ta, nên cho tính toán, ta không muốn không minh bạch chết đi, nếu như ta chết, ca ca của ta mới là thật sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, Ngươi cứ nói đi. Thành Tử Nghĩa suy nghĩ một chút cũng là, dù sao hiện tại hung thủ còn không có bắt được, mình cũng không nắm chắc, không biết trước khi nói nhất định có thể bảo vệ nữ nhân mình yêu thích, hơn nữa hung thủ ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng, nghĩ tới đây, Thành Tử Nghĩa hay là nhịn đau đồng ý Hoàng Nhan Vân Sam yêu cầu, tự mình đem Hoàng Nhan Vân Sam đưa đến Mạnh Thiên Sở quý phủ, liên tục dặn dò sau, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Hoàng Nhan Vân Sam đứng ở cửa nhìn Thành Tử Nghĩa địa xe ngựa rời đi, lúc này phía sau có người nói, đang suy nghĩ gì? Hoàng Nhan Vân Sam không quay đầu lại cũng biết người nói chuyện là ai, liền xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói, không có suy nghĩ gì. Nếu như ngươi nghĩ tại hối hận, ta sẽ không trách ngươi, thật, dù sao ta cũng biết hắn đối với ngươi rất tốt, hơn nữa, ta so với hắn, ta cũng căn bản tựu không xứng với ngươi. Hoàng Nhan Vân Sam xoay đầu lại, nói, đến lúc nào rồi, còn nói lời như vậy, này 10 ngày, ngươi ta đã sinh tử cùng cho phép, quyết định một đời một thế cũng sẽ không chia lìa, ngươi như bây giờ nói. Ngươi sẽ không sợ sẽ làm bị thương lòng sao? Vân Sam, thật xin lỗi, ta chỉ phải không nghĩ như ngươi vậy làm khó. Hoàng Nhan Vân Sam xoay người sang chỗ khác, nhìn vẻ mặt áy náy Đồ Long, tiến lên kéo tay của hắn, Đồ Long bốn phía nhìn một chút, vội vàng đem Hoàng Nhan Vân Sam tay hất ra, sau đó thấp giọng nói, Vân Sam, không nên. Hoàng Nhan Vân Sam cười khổ một tiếng, từ Đồ Long bên người đi qua, cũng không nói lời nào, Đồ Long vội vàng đuổi theo đi trước, trùng hợp một cái hạ nhân trải qua rất tò mò nhìn bọn họ. Đồ Long vội vàng lớn tiếng nói, công chúa, ngài rốt cuộc có đi hay không cưỡi ngựa, nếu là không đi, ta tốt cho Mã Nhi, con ngựa tắm rửa, người xem này như vậy nhiệt. Hoàng Nhan Vân Sam lạnh lùng địa trả lời một câu, nói, không đi. Hoàng sau sải bước hướng Mạnh Thiên Sở thư phòng đi tới. Hiểu Duy đã hôn mê hơn 10 ngày. Phản phất thật không là ngủ thiếp đi một loại, Tả Giai Âm cùng Công Tôn Cư còn có nghiên cứu các loại phương pháp cũng như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Mạch đập hòa khí tức cũng rất thông thuận đáng tiếc chính là vẫn không thấy tỉnh lại. Mắt thấy nàng ngày từng ngày địa gầy gò đi xuống, Mạnh Thiên Sở mỗi ngày để cho Phi Yến dùng chịu đựng tốt địa nước canh một chút xíu cho nàng hướng trong miệng rót, bọn nha hòa một ngày cho Hiểu Duy lau chùi thân thể 3 lần, sợ nàng thời gian dài địa nằm được rồi hoại tử sẽ không tốt, dù sao mọi người hôm nay hơn phân nửa tinh lực đều ở Hiểu Duy trên người. Hoàng Nhan Vân Sam không có ở thư phòng tìm được Mạnh Thiên Sở, lúc này mới nhớ tới có thể đi Hiểu Duy nơi đó, chạy tới vừa nhìn. Quả nhiên gặp đến mọi người cũng ở nơi đâu coi chừng dùng. Hoàng Nhan Vân Sam đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở này mới nhìn rõ Hoàng Nhan Vân Sam, đang muốn đứng dậy, Hoàng Nhan Vân Sam đè lại Mạnh Thiên Sở địa bả vai, nói, Mạnh đại nhân không cần giữ lễ tiết, nương nương vẫn là như vậy sao? Mạnh Thiên Sở khổ sở gật gật đầu, nói, đúng vậy a, đúng rồi, Thành đại nhân đi rồi chưa? Hoàng Nhan Vân Sam ừ. Đi tới phía trước cửa sổ thấy Nhi từ Hiểu Duy trên đầu đang tiểu tâm giật giật địa rút ra ngân châm, Hoàng Nhan Vân Sam ngừng thở thấy nàng toàn bộ nhổ ra xong sau. Nói, chúng ta nữ chân có lúc cũng dùng loại này châm làm cho người ta trên đùi cùng trên chân ghim đứt nơi cũng là. Nhi cẩn thận đem ngân châm thả lại, nói, đúng vậy, vật này thật ra thì rất thần kỳ. Hoàng Nhan Vân Sam chỉ vào những thứ kia ngân châm, nói, không đau sao? Nhi, có một tia rất nhỏ đau đớn. Không nhịn được lúc sau, bệnh nhân có thể nói. Nhi mới nói xong, Mạnh Thiên Sở cùng một bên địa Tả Giai Âm còn có Công Tôn Cư cơ hồ đồng thời nhìn đối phương, một giây đồng hồ sau, ba người cũng phủi đất từ trên ghế đứng lên, Tả Giai Âm đi tới Nhi bên cạnh cầm lấy một cây ngân châm. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi nhóc tâm. Tả Giai Âm gật đầu, ngồi xổm xuống, xoay người đối với Công Tôn Cư nói, cái chỗ kia là hiểu rõ nhất đau mẫn cảm nhất. Công Tôn Cư, tay đứt ruột xót. Hẳn là móng tay trong khe. Hoàng Nhan Vân Sam vừa nghe không khỏi nhíu mày. Nói, các ngươi nhớ ra cái gì đó. Nhi thấy Tả Giai Âm giá thế, lúc này mới cười nói, ta hiểu được, tam phu nhân là muốn nhìn một chút nương nương địa tri giác. Đúng, mặc dù đối với thường nhân mà nói, móng tay vá là đau nhất đích, nhưng là đối với bệnh nhân mà nói chưa chắc có cảm giác, nếu là thật sự nương nương có cảm giác. Khi nói rõ nàng tứ chi vẫn là có cảm giác. Bất quá chính là thần kinh não có vấn đề mà thôi. Tả Giai Âm cẩn thận cầm lấy Hiểu Duy địa tay trái, đem một cây ngân châm cẩn thận vào nàng ngón áp út giữa kẻ tay. Hoàng Nhan Vân Sam không khỏi địa cũng hít một hơi lãnh khí, không đành lòng nhìn lại xoay người sang chỗ khác, Mạnh Thiên Sở cũng không những xem xuống đi theo quay đầu đi. Tả Giai Âm mồ hôi trên trán cũng đi ra, ngân châm đã ở từng điểm địa xâm nhập, đột nhiên Hiểu Nặc, Ôn Nhu cùng Ân Tố Tố đi đến, thấy cái này tình hình, Hiểu Nặc hét lớn một tiếng. Xông lên phía trước, nói, tin lành, ngươi đang ở đây đối với tỷ tỷ ta làm cái gì đấy? Mạnh Thiên Sở vội vàng đem nàng ôm lấy, Hiểu Nặc cũng gấp đến độ khóc, nói, nàng cũng đã như vậy, ngươi còn muốn hành hạ nàng, làm sao ngươi như vậy lòng dạ ác độc a? Mạnh Thiên Sở, Hiểu Nặc, không muốn lên tiếng, chúng ta là ở thử. Hiểu Nặc không đợi Mạnh Thiên Sở nói xong một thanh tránh thoát mở, Mạnh Thiên Sở hai tay xông lên phía trước, Ân Tố Tố thấy, Quách Bảo ngưng lại nói, Hiểu Nặc, ngươi dừng tay cho ta. Hiểu Nặc tay trách Tả Giai Âm tay bất quá 3mm thời điểm dừng lại, nàng bi phẫn địa nhìn Tả Giai Âm cũng không dám đưa tay, Ân Tố Tố đi ra phía trước, đem Hiểu Nặc kéo ra, nói, ngươi muốn tỉnh táo, ngươi phải tin tưởng, Thiên Sở, tin lành còn có Công Tôn tiên sinh sẽ không hại nương nương. Hiểu Nặc chỉ vào Tả Giai Âm đã tiến vào một nửa địa ngân châm, nói, nhưng là... Lúc này đột nhiên Tả Giai Âm phát hiện Hiểu Duy ngón tay khẽ địa giật mình, vui mừng địa lớn tiếng nói, Hiểu Duy tay động. Mọi người lập tức yên tĩnh trở lại, cũng để sát vào đi xem, Mạnh Thiên Sở, vẫn không nhúc nhích ca. Tả Giai Âm mừng rỡ nói, thật sự là động. Ôn Nhu, tinh lành, có phải hay không ngươi gần đây quá cực khổ, xuất hiện ảo giác rồi. Tả Giai Âm, không phải là, thật sự không phải, các ngươi nhìn a. Nói xong, lại đem ngân châm đi đến bên trong cẩn thận vào một chút, quả nhiên, bên cạnh ngón giữa thật giật mình, Tả Giai Âm hàm chứa nước mắt nhìn mọi người, Công Tôn Cư cũng kích động, nghẹn ngào nói, ta nhìn thấy, thật động, thật sự động. Mạnh Thiên Sở một phát bắt được Tả Giai Âm tay, nói, trời à, tinh lành, ngươi thật sự là quá thông minh. Hiểu Nặc, tinh lành tỷ tỷ, có phải hay không tự ý nghĩa tỷ tỷ ta còn sống? Tả Giai Âm vội vàng gật đầu, Hiểu Nặc cao hứng cực kỳ, nói, thật tốt quá, chúng ta vội vàng đi nói cho Vạn Tuế ông đi. Nói xong cũng muốn đi ra ngoài, Ôn Nhu một thanh kéo lấy Hiểu Nặc, nói, không nên đi. Mạnh Thiên Sở, tính, cho dù là chúng ta không nói, tai vách mạch rừng, vốn sẽ có người nói cho Vạn Tuế ông. Hiểu Nặc giờ mới hiểu được tới đây, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, thật xin lỗi a, Thiên Sở, nhìn ta thế nhưng cao hứng quên hết tất cả, vậy làm sao bây giờ đây? Mạnh Thiên Sở, cái này cũng không đại biểu Hiểu Duy còn sống, bất quá là thân thể con người một loại bình thường địa da thịt co quắp địa phản ứng mà thôi. Hiểu Nặc vừa thất vọng, nói, kia mới vừa rồi tinh lành tỷ tỷ không phải nói. Tả Giai Âm vội vàng đi tới Hiểu Nặc bên cạnh, đầu tiên là nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó mới áy náy nói, Thiên Sở nói rất đúng, ta bất quá là không muốn ngươi thất vọng mà thôi. Hiểu Nặc nga một tiếng, thất vọng địa ngồi ở trên ghế, Công Tôn Cư nói, tốt lắm, các vị chủ tử cửa, các ngươi hay là rời đi sao, vốn là tự nhiệt, trong phòng không khí quả thật không xong. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, các ngươi cũng trở về đi thôi, tìm người cho Vạn Tuế ông sao tin mà, đem mới vừa rồi địa tình huống cho Vạn Tuế ông nói một chút. Hoàng Nhan Vân Sam, để cho ta đi đi, vừa lúc ta cũng vậy tìm Vạn Tuế ông có việc muốn. Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới, đối với Hoàng Nhan Vân Sam nói, đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Nhan Vân Sam nhìn một chút mọi người không nói gì, Tả Giai Âm một bên nói, Thiên Sở, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta ba là tốt. Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, ngươi nhìn ngươi mắt quần thâm cũng đi ra. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 545, chương 547, chuyện tốt liên tục. Tả Giai Âm, không có gì đáng ngại, các ngươi đi ra ngoài trước sau, có chúng ta ba ở, ngươi yên tâm là tốt rồi. Mạnh Thiên Sở, ta nơi nào sẽ không yên lòng đây? Từ Hiểu Duy trong phòng đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở thấy Hoàng Nhan Vân Sam bộ dạng u sầu, nói, Vân Sam, ngươi mạnh khỏe giống như có tâm sự. Hoàng Nhan Vân Sam rất miễn cưỡng địa cố nặng ra vẻ tươi cười, nói, Mạnh đại nhân, ta đáp ứng ngươi cho trở lại, phải không muốn làm khó. Mạnh Thiên Sở, cảm ơn ngươi. Hoàng Nhan Vân Sam, ta không phải là muốn ngài cảm tạ của ta, ta nghĩ nói rất đúng. Mạnh Thiên Sở thấy Hoàng Nhan Vân Sam muốn nói lại thôi, nói, ngươi muốn nói cái gì đã tốt lắm, có cái gì cần ta hỗ trợ, ta cũng vậy có hết sức giúp ngươi. Hoàng Nhan Vân Sam, ta chính là đang suy nghĩ, ta có phải hay không sai lầm rồi. Mạnh Thiên Sở nghe cảm thấy không đúng, thấy Hoàng Nhan Vân Sam sắc mặt cũng là hết sức không tốt, liền nói, có phải hay không Đồ Long vừa chọc giận ngươi tức giận. Hoàng Nhan Vân Sam than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, sâu kín nhưng nói, nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp, thôi, thôi. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì Đồ Long đại khái cũng là cùng ngươi giống nhau mâu thuẫn, các ngươi đi cùng một chỗ tự nhiên là tốt. Ngươi tình ta nguyện yêu nhất tốt đẹp, nhưng là nếu đem phần này tình cảm tăng thêm gông xiềng, vậy thì có mệt mỏi, ngươi hiểu chưa? Hoàng Nhan Vân Sam không nói gì gật đầu,

Nạp thiếp ký ba. Audio truyện.org. Chương 546, chương 548, thân mật cuối cùng. Nếu nói là Gia Tĩnh ở trong lịch sử là một bảo thủ, hẹp hòi ích kỷ, bất học vô thuật, mê muội mất cả ý chí hoàng đế, như vậy vào giờ khắc này, ở Mạnh Thiên Sở, Hoàng Nhan Vân Sam, Ân Tố Tố trong mắt, hắn không thể nghi ngờ chính là một người tốt, không thể nói là cái gì tốt quân vương, nhưng là của hắn thật là đối xử tử tế bọn hắn những người này. Mạnh Thiên Sở tuy nói là rút lui Hàng Châu tri phủ chức vụ, nhưng phủ Hàng Châu lớn nhỏ quan viên rất nhanh sẽ biết Gia Tĩnh đem Mạnh Thiên Sở che một bát phủ tuần án để làm, ai cũng biết, cái này nhìn như không lớn quan mà, trên thực tế nhưng trực tiếp lệ thuộc cùng Hoàng thượng, ngay cả Hàng Châu tri phủ cũng không xen vào, đừng nói Hàng Châu tri phủ, ngay cả tam phẩm bố chính sứ đối với cái này bát phủ tuần án cũng muốn kính để cho ba phần. Gia Tĩnh một mình hội kiến Thành Tử Nghĩa, hai người cụ thể nói những thứ gì, không được biết. Thành Tử Nghĩa từ Gia Tĩnh gian phòng đi ra ngoài, phảng phất đã khóc, ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt như đưa đám, lúc ra cửa còn kém chút té một dao, cũng may người áp giải Phạm Nhân Hàm vội vàng đỡ lấy, này mới không có thất lễ. Tử Nghĩa, thật sự không được, ta đi tìm Vân Sam nói một chút. Thành Tử Nghĩa lắc đầu, tiện đà cười, khiến cho người áp giải Phạm Nhân Hàm không giải thích được, cho là hắn bị cái gì đã kích, Thành Tử Nghĩa nói, tuy nói Vạn Tuế ông cố ý để cho ta một tờ từ thư cho Vân Sam một ly bơ đa. Nhưng là ta nhân cơ hội hướng Vạn Tuế ông nói ra thỉnh cầu. Người áp giải Phạm Nhân Hàm, thỉnh cầu gì? Thành Tử Nghĩa nhỏ giọng nói, thỉnh cầu Vạn Tuế ông gả cho chúng ta, hơn nữa từ đó ngươi cùng nàng không có tôn ti chi phân, cũng là vợ, không có thiếp. Người áp giải Phạm Nhân Hàm vừa nghe, cảm động địa rơi lệ, nói, Tử Nghĩa, ta chỉ muốn có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, ta không cầu cái gì danh phận, thật. Thành Tử Nghĩa thật chặt địa nắm người áp giải Phạm Nhân Hàm tay. Nói, chúng ta đã bỏ lỡ 10 năm. 10 năm trước nếu không phải nàng ngang ngược can thiệp, ngươi nói không nhất định thật không tựu cho sinh một nam nửa nữ. Người áp giải Phạm Nhân Hàm, Tử Nghĩa, như vậy phu nhân có thể hay không? Thành Tử Nghĩa hừ một tiếng, nói, nếu không phải nàng, Vân Sam cũng sẽ không rời đi, ta cũng vậy nhìn ở nàng vì sinh dưỡng năm con gái phần thượng, mới không đành lòng đuổi nàng, nhưng là nàng đã để cho ta mất đi Vân Sam, ta không thể ở mất đi ngươi. Người áp giải Phạm Nhân Hàm than nhẹ một tiếng, nói, chẳng qua là đáng thương Vân Sam. Cái kia hung thủ hay là không có tra rõ sao? Thành Tử Nghĩa, không tra xét. Người áp giải Phạm Nhân Hàm, ngươi thật ra thì đã biết là người nào sao? Thành Tử Nghĩa lắc đầu, nói thật, ta không tin phải nàng, nhưng là cái nhà này dặm trừ nàng ở ngoài, không có có người nào muốn hại Vân Sam. Người áp giải Phạm Nhân Hàm, nếu Vạn Tuế ông cũng đi. Chuyện này hắn nếu là không truy cứu, ta xem còn chưa tính, còn có ta làm mộ mang thai chuyện tình, cũng ngàn vạn không thể để cho phu nhân ở Vạn Tuế ông trước khi đi biết rồi. Thành Tử Nghĩa, ừ đi thôi, chúng ta đi xem một chút Hiểu Duy, mới vừa rồi nghe Vạn Tuế ông nói, Hiểu Duy đối với đau đớn còn có tri giác. Người áp giải Phạm Nhân Hàm vừa nghe cao hứng nói, vậy sao? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, hai người nắm tay cửa trước ngoài đi tới. Mạnh phủ. Mọi người nghe được Mạnh Thiên Sở mang về tới tốt lắm tin tức, cũng hết sức cao hứng. Cứ như vậy mọi người cũng không cần ẩn núp, vốn là Đồ Long muốn dẫn Vân Sam rời đi phủ Hàng Châu, sau lại vừa nghe nói Thành Tử Nghĩa một nhà rất nhanh tự muốn rời đi, nói như vậy, bọn họ cũng không cần đi, đối với mọi người mà nói, cũng là một chuyện tốt tình. Chẳng qua là Hiểu Duy như cũ không có tỉnh, Vạn Tuế ông mang theo Thái Y đến xem quá, tình huống cũng không lạc quan, Thái Y thậm chí nói tỉnh lại khả năng không lớn. Vạn Tuế ông sau khi nghe xong, khổ sở cực kỳ, không nhịn được làm trò mọi người trước mặt ánh mắt đều đỏ, nhịn vừa nhẫn, này mới không có đem nước mắt rơi xuống. Xem ra cái này nương nương ở Hàng Châu chết bất đắc kỳ tử mà chết chuyện tình rất nhanh sẽ phải chiêu cáo thiên hạ. Vạn Tuế ông sau khi đi, Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở rất khó quá bộ dáng đi ra cửa đi, vội vàng đuổi theo, hai người ở trong hậu hoa viên đi tới. Thiên Sở, ngươi cũng không muốn khổ sở. Thái Y cũng nói, không phải là nhất định tự tỉnh không đến, mà là có thể. Ta biết. Thật ra thì ta không phải vì cái này khổ sở, ta là vì chính mình khổ sở. Nhìn ngươi, Vạn Tuế ông không phải là đã đem Hiểu chỉ còn lại cho chúng ta sao? Ai? Nếu Hiểu Duy hảo hảo mà sống, hắn nơi nào bỏ được đem Hiểu chỉ còn lại hạ cho ta? Một hoạt tử nhân, hắn tự nhiên không cần. Y. Thiên Sở. Ngươi cũng không nếu như vậy bi quan, lão thiên có đức hiếu sinh, vừa nhưng cái này ở mọi người trong mắt cũng như vậy ngoan cố không thay đổi, Vạn Tuế ông cũng sẽ không đành lòng, cho mọi người một cái quang minh đại đạo, ta tin tưởng Hiểu Duy cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy ngươi thập toàn chính xinh đẹp. Ai? Hy vọng tốt lắm, buổi tối phủ tổng đốc mở tiệc chiêu đãi, Vạn Tuế ông để cùng Tinh Lành, Phượng Dụng Cụ còn có ta cùng Hiểu Nặc cùng nhau tham gia, chúng ta hay là dọn dẹp một chút đi đi. Kia khác hẳn Tuyết cùng Phi Yến đây. Cái này Vạn Tuế ông làm sao như vậy a, cùng nhau mang theo. Nhưng là... Không có nhưng là, cũng là phu nhân của ta nơi đó có như vậy khác nhau, cũng mang theo, bọn họ phủ tổng đốc không đến nổi nhiều hai người chiếc đũa cũng không có sao. Ngươi a. Đi, làm cho các nàng cũng thu thập hạ xuống, Hiểu Duy nơi này có Công Tôn tiên sinh cùng Nhi nhìn là được. Được rồi. Phủ tổng đốc. Thành phu nhân nghe nói Vạn Tuế ông gọi Thành Tử Nghĩa đến hành cung đi nói chuyện này sau vẫn thấp thỏm bất an địa ở nhà chờ tin tức, rất nhanh mình phái đi ra người trở lại nói hỏi thăm được là Hoàng Nhan Vân Sam cố ý muốn đi, Vạn Tuế ông quyết ý để cho Thành Tử Nghĩa đem nàng ngưng chuyện tình sau, không che giấu được nội tâm địa vui sướng, lần này thiếu một cùng mình cạnh tranh đối thủ, nàng rốt cục có thể hảo hảo mà ngủ thượng một giấc, về phần người áp giải Phạm Nhân Hàm, nữ nhân này mới ra. Đời mặc dù cũng là đại gia khuê tú, nhưng dù sao cũng là tội thần gia quyến. Vào nhà mình cửa cũng là thiếp thất, cùng mình không thể ngồi ngang hàng, hơn nữa người áp giải Phạm Nhân Hàm đối với mình luôn luôn một mực cung kính, nói gì nghe nấy, sau này cái nhà này dặm như của là tự coi là, nghĩ tới đây Thành phu nhân không khỏi buồn cười. Đang ở dạ tiệc trước khi bắt đầu không có có thời gian bao lâu, người áp giải Phạm Nhân Hàm mình làm chủ an bài Hoàng Nhan Vân Sam cùng Thành Tử Nghĩa gặp mặt một lần. Cảnh công viên hành lang. Thành Tử Nghĩa thấy Hoàng Nhan Vân Sam đang đứng đang mở tử hàm bên người, như của là khinh sam váy mỏng. Tự nhiên hào phóng, đang mỉm cười nhìn mình. Thành Tử Nghĩa nhưng lòng như đao cắt, cất bước duy gian. Người áp giải Phạm Nhân Hàm thấy Thành Tử Nghĩa đến gần, nói, còn có một canh giờ sẽ phải bắt đầu ăn cơm, ta muốn đi tiền viện chiêu đãi tân khách, lập tức không đến gọi các ngươi, chính các ngươi nhớ được đi ra. Hoàng Nhan Vân Sam, đa tạ tỷ tỷ. Người áp giải Phạm Nhân Hàm nhìn một chút Thành Tử Nghĩa, không có gì cả rồi hãy nói, từ bọn họ bên người đi qua, thước tha đi. Hoàng Nhan Vân Sam đi tới Thành Tử Nghĩa bên cạnh, thấy Thành Tử Nghĩa vẻ mặt bi thương. Mình cũng có chút khó chịu, tuy nói rốt cục có thể cùng Đồ Long vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhưng là dù sao trước mặt người nam nhân này từng là mình địa tương công, cùng mình vượt qua mấy tháng địa vợ chồng cuộc sống, đối với mình cũng là sủng ái có thêm. Tử Nghĩa, ta. Ngươi thật tốt tàn nhẫn, hay là muốn rời đi ta? Thật xin lỗi. Một mình ngươi không đành lòng nói với ta. Ngươi sẽ làm cho Vạn Tuế ông cho ta gây áp lực, thật ra thì nếu như ngươi thật cố ý không muốn muốn ta. Ngươi chính miệng cho ta nói, ta cũng vậy có hết hy vọng để đi. Tử Nghĩa, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là ta là trên thảo nguyên cởi cư ngựa hoang, ta yêu thích trên thảo nguyên tự do tự tại cuộc sống, cho nên. Cảm ơn ngươi, thành toàn ta. Thành Tử Nghĩa thấy Hoàng Nhan Vân Sam đi toan tính đã định. Liền vươn ra hai tay, Hoàng Nhan Vân Sam do dự mà. Thành Tử Nghĩa đáng thương nói, Vân Sam, từ hôm nay sau khi, ngươi không phải ta, để cho ta nửa ôm ngươi một cái, khỏe. Hoàng Nhan Vân Sam không đành lòng nhìn Thành Tử Nghĩa như vậy nghèo túng cùng thương cảm, rốt cục đi tới Thành Tử Nghĩa trước mặt, Thành Tử Nghĩa một chút đem Hoàng Nhan Vân Sam thật chặt địa ôm ở trong ngực của mình, dùng mình nóng hổi địa đôi môi hôn vào Hoàng Nhan Vân Sam địa trên cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng Nhan Vân Sam không nghĩ tới Thành Tử Nghĩa có vẫn mình. Vội vàng đem Thành Tử Nghĩa đẩy ra. Ai ngờ Thành Tử Nghĩa đem mình ôm được quá gấp, Hoàng Nhan Vân Sam từ chối hồi lâu cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cục, Hoàng Nhan Vân Sam không động đậy được nữa, biết điều một chút địa tựa vào Thành Tử Nghĩa trong ngực, từ từ có đáp lại, Thành Tử Nghĩa đem Hoàng Nhan Vân Sam chuyển đến một chỗ núi giả sau, đem nàng tựa vào trên núi giả, như cũ không có rời đi môi của nàng. Hắn tham lam địa mê luyến địa mút vào. Hoàng Nhan Vân Sam thấp giọng rên ra để cho Thành Tử Nghĩa nhịn không được đem tay của mình tiến vào Hoàng Nhan Vân Sam trong quần áo bắt đầu tùy ý địa lục lọi, là mò tới nàng cao thẳng bố ngực thời điểm. Hắn cảm thấy mình địa kiên quyết cùng vọng động, hắn một tay lấy Hoàng Nhan Vân Sam địa y áo vung lên, không khỏi phân trần địa bỏ đi nàng quần lột. Lúc này, Hoàng Nhan Vân Sam thanh tỉnh lại, sử xuất, đánh ra bú sữa mẹ địa kính nhi một tay lấy Thành Tử Nghĩa đẩy ra, vội vàng đem quần áo của mình mặc xong. Thành Tử Nghĩa cầu khẩn nói, Vân Sam, cầu, van xin ngươi, cho ta một lần cuối cùng, ta đã đáp ứng cho ngươi Liberda, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi nói đi là đi, ta làm sao bỏ được đây. Hoàng Nhan Vân Sam thở hồng hộc địa nhìn Thành Tử Nghĩa, bản năng che chở bố ngực của mình, nói, Tử Nghĩa, không nếu như vậy, có được hay không? Ta ta đã không phải là phu nhân của ngươi, mời tự trọng. Thành Tử Nghĩa đi ra phía trước, một phát bắt được Hoàng Nhan Vân Sam hai vai, trừng tròng mắt, nói, ta còn không có viết từ thư, như vậy, ngươi hay là ta Thành Tử Nghĩa địa nữ nhân. Nói xong cúi xuống thân đi vừa muốn mạnh mẽ địa hôn nàng. Hoàng Nhan Vân Sam tránh né, nói, Tử Nghĩa, ta van cầu ngươi, không nếu như vậy, ngươi đã đáp ứng bỏ qua cho ta, không nếu như vậy. Thành Tử Nghĩa nơi nào chịu nghe, giờ phút này trong đầu hắn tất cả đều là Hoàng Nhan Vân Sam trắng nõn da, cao vút hai vú, thon dài chặt dùng bắp đùi còn có mê ly hai mắt, thở gấp hơi thở, những thứ này nhớ lại đã để cho hắn mất đi lý trí, nghĩ đến đây làm cho mình vừa thấy sẽ vọng động nữ nhân rất nhanh tựu không phải là của mình lúc, hắn tự hận không thể đem nàng sanh thôn hoặc bắt đi, muốn nàng, trong đầu của hắn chỉ có hai chữ này không ngừng mà tái diễn xuất hiện, hắn thật chặt. Địa đem Hoàng Nhan Vân Sam chống đỡ ở trên núi giả, làm cho mình cứng rắn chống đỡ ở Hoàng Nhan Vân Sam địa trên người, làm cho nàng có thể cũng giống như mình đi cảm giác, đi điên cuồng, đi phát tiết, đi đòi hỏi, đi nhận được. Hắn nhẹ nhàng mà hàm chứa Hoàng Nhan Vân Sam địa vành tai, hắn biết đây là nàng nhạy cảm địa phương, chỗ, mỗi lần khi nàng cự tuyệt của mình lúc, hắn một chiêu này luôn là trăm thử khó chịu. Quả nhiên Hoàng Nhan Vân Sam buông lỏng dãy dụa, thậm chí còn đem Thành Tử Nghĩa ôm lấy, Thành Tử Nghĩa một cái tay ở Hoàng Nhan Vân Sam trên người tùy ý địa sờ loạn. Một cái tay đem nàng trên quần lục dây lưng giải khai, hắn nhẹ nhàng mà ở bên tai của nàng vừa nói tuyệt hảo lời của, rất nhanh, hắn tự giải trừ trên người nàng địa trói buộc, lúc này, hắn phát hiện trong núi giả thậm chí có một có thể dung hạ hai người hầm ngầm, hắn định đem nàng ôm lấy hướng trong động đi tới. Trong động rất sạch sẽ, Thành Tử Nghĩa cởi xuống của mình trường sam cửa hàng trên mặt đất, đem Hoàng Nhan Vân Sam để ở phía trên, mình rút đi quần áo sau, nhìn Hoàng Nhan Vân Sam địa hai gò má đỏ ửng, hắn tiểu tâm giật giật địa đặt lên thân đi. Nhẹ nhàng mà hôn Hoàng Nhan Vân Sam đôi môi cùng cổ, đang muốn đi xuống vẫn thời điểm, đột nhiên Hoàng Nhan Vân Sam nói chuyện. Tử Nghĩa, nói chuyện với ngươi có thể coi là đếm. Thành Tử Nghĩa không giải thích được, mang thân nhìn Hoàng Nhan Vân Sam, chỉ thấy nàng như cũ nhắm mắt lại, liền nói, Vân Sam, ngươi chỉ là cái gì? Thả ta đi, cho ta tự do. Thành Tử Nghĩa thở dài một tiếng, định ngồi dậy, nói, ngươi cứ như vậy phiền chán ta sao? Không có. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, ta cho ngươi lần này sau, ngươi tự thả ta đi. Thành Tử Nghĩa suy nghĩ một chút, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không cũng đáp ứng ta một cái điều kiện. Cái gì? Chúng ta ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa có chủ động quá một lần, lần này, ngươi có thể hay không cho chủ động một hồi. Hoàng Nhan Vân Sam khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ, nằm ở nơi đâu cũng không nói chuyện, Thành Tử Nghĩa thấy thế, không đành lòng. Lần nữa cúi xuống thân đi. Ngoài động yên tĩnh, bên trong động cũng là đầy nhiệt tình. Hoa nhi mở ra vừa tạ ơn, đảo mắt chính là mùa thu. Năm tháng thời gian không lâu không ngắn, Hoàng Nhan Vân Sam ở Thành Tử Nghĩa một nhà dơ nhà dời trở về kinh thành sau, rốt cục cùng Đồ Long thành thân, bởi vì lo lắng có người có đem việc này truyền tới kinh thành, để tránh phức tạp, cho nên tự mạnh gia người cho bọn hắn tổ chức, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đem tân phòng an trí ở sài mảnh cùng nhi một cái sân dặm. Mọi người cũng rất cao hứng, sau này cũng lẫn có một chiếu ứng, lúc này, Nhi đã có bầu, Phi Yến còn có ba. Tháng sẽ phải lâm bồn, chỉ có Hiểu Duy như cũ đang ngủ say, ở trên giường nằm cả Hạ Thiên, Vạn Tuế ông trên đường để cho Lý Công Công tự mình đến một chuyến, thấy Hiểu Duy như cũ không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, này mới có hơi thất vọng địa đi lần này tự không còn có bất kỳ âm tín, không lâu, trong cung phái người tới Hàng Châu chọn tú, Giản Nịnh nhỏ nhất muội muội để cho Giản Kỳ đưa vào trong cung. Xem ra hắn hay là không có hết hy vọng thông qua như vậy một cách, lúc ban. Đầu là vì thăng chức rất nhanh, sau lại đại khái là vì giúp mình rửa cởi tội danh. Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org Chương 547, chương 549, một người rảnh rỗi. Mắt nhìn thấy lại là một năm trung thu ngày hội, hoa quế 10 dặm phiêu hương, Mạnh Đồng Cẩn đã có thể đầy đất chạy, càng như vậy choai choai tiểu tử. Bắt đầu bước đi không có bao lâu, đã nghĩ muốn bỏ chạy, lão đảo, để cho phía sau mấy nha hoàn tốt không lo lắng, theo sát, sợ ra một tia vấn đề, quả nhiên, chạy đến một bụi cỏ trên mặt đất thời điểm, tiểu tử hay là té, đúng lúc Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm còn có Ôn Nhu cùng Phi Yến chạm mặt tới đây, Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, Tả Giai. Âm hư một tiếng, ý bảo bọn nha hoàn cũng không muốn đi đỡ, bọn nha hoàn đã không người đưa tay đi đỡ, thấy Tả Giai Âm không để cho, lúc này mới đứng dậy. Chỉ thấy tiểu tử nhìn chung quanh một chút, phát hiện không người nào đi đỡ, khóe miệng đã tuét ra muốn khóc tư thế, hai tay trên mặt đất vỗ mấy nhịp, Phi Yến nâng cao một mang thai, đi ra phía trước,